đạo gia có phân phó sao? Ngũ Hư Đạo hỏi một đằng trả lời một nẻo. Quận chúa, nàng đã lâu không chải đầu cho ta rồi. Hả? Thường Thục Thanh hơi sửng sốt, sau đó vội vàng xoay người thu dọn bảng trang điểm, ngồi đưa tay mời, bộ dạng sẵn lòng ra sức. Ngũ Hư Đạo lắc đầu. Lần sau đi, nàng tiếp tục đi. Thường Thục Thanh lập tức xấu hổ. Một đại nam nhân ở bên cạnh, bảo nàng tiếp tục thế nào đây? Tu dưỡng của nàng không được phép mình làm dáng ở trước mặt nam nhân như vậy. Ngũ Hư Đạo lại thêm một câu. Tất cả mọi người đang chờ nàng xuất phát. Thường Thục Thanh lại không tiện đuổi hắn đi, không thể làm gì khác hơn là xấu hổ ngồi xuống. Nói chung là nhanh chóng một chút, lược trên tay cũng chải tóc nhanh hơn. Kết quả khi nhìn vào trong gương, nàng lại thấy Ngũ Hư Đạo xuất hiện ở phía sau mình, đang nhìn chằm chằm vào mình trong gương, khiến cho tay nàng không nhanh hơn mà càng lúc càng rối loạn. Ngũ Hư Đạo chợt lên tiếng hỏi, quận chúa có thỏa mãn với hình dáng bây giờ không? Dĩ nhiên là thỏa mãn rồi. Thường Thục Thanh dạ một tiếng, rồi đột nhiên tay cứng đờ. Người phía sau đã giơ tay lắm lấy nược trên tay nàng. Ngũ Hư Đạo cướp lược của nàng và tiện tay nâng mái tóc dài của nàng lên, chải tóc giúp nàng. Để ta giúp nàng. Thường Thục Thanh lập tức hoảng sợ. Làm gì có can đảm, dám gào thét nữa. Nàng muốn đứng lên, lại bị Ngũ Hư Đạo giơ tay, đặt trên đầu vai làm khó có thể đứng dậy. Nàng vội nói. Đạo gia. Ngũ Hư Đạo ngắt lời. Người giúp ta chải đầu, sợ rằng không chỉ 10 năm, ta trả lại cho nàng chút ân tình cũng là điều nên làm. Thường Thục Thanh lại muốn đứng dậy. Đó là chuyện Thanh Nhi phải làm. Ngũ Hư Đạo vẫn ấn nàng ngồi xuống. Ta sắp dẫn nàng theo ta đi mạo hiểm, có lẽ lần này một đi không trở về. Nàng hãy cho ta một cơ hội báo đáp đi. Nàng sao có thể nhận sự báo đáp của hắn chứ? Thường Thục Thanh lại muốn đứng lên nhưng kết quả bị ấn xuống, chỉ đành phải ngồi trả lời. Đại ân đại đức của đạo gia, huynh muội chúng ta không thể báo đáp, chỉ có chúng ta nợ đạo gia, dù thịt nát xương tan cũng khó báo được hết. Ngũ Hư Đạo lại ngắt lời. Nữ nhân đẹp quả nhiên dễ tùy hứng, lời của ta đã không có tác dụng nữa rồi. Thường Thục Thanh hoảng hốt vội nói. Đạo gia, Thanh Nhi không phải có ý này. Ngũ Hư Đạo, vậy nàng không cần từ chối nữa. Thường Thục Thanh lập tức rơi vào tình huống khó xử. Ngũ Hư Đạo lại chậm rãi giúp nàng chải đầu. Ngân Nhi bù lại, vẻ mặt tò mò nhìn. Thấy nàng giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Ngũ Hư Đạo bỗng nói. Quận chúa chải đầu cho ta hơn 10 năm. Sau này ta cũng chải đầu giúp nàng hơn 10 năm. Một báo một, nàng thấy thế nào? Tôi nói này nghe thế nào cũng thấy không ổn. Trong lòng Thường Thục Thanh nghi ngờ nên dĩ nhiên từ chối. Đạo gia, ngài nói quá lời rồi. Chẳng lẽ Thanh Nhi đã làm sai điều gì sao? Ngư Hư Đạo, từ trước đến nay quận chúa luôn giữ bổn phận, không làm gì sai cả. Thế nào, nàng cảm thấy ta chải đầu không tốt à? Thường Thục Thanh cũng choáng váng, không biết vị này rốt cuộc muốn ầm ĩ kiểu gì nữa. Không, đạo gia là người làm chuyện lớn, sao có thể mệt mỏi vì loại chuyện nhỏ này? Trên tay Ngũ Hư Đạo không ngừng, vẫn còn từ chối à? Đúng rồi, bây giờ nàng đẹp rồi, sau này sợ rằng người theo đuổi sẽ giống như cá giết qua sông, lo lắng ta làm hỏng danh tiếng của nàng, sẽ không ai thèm lấy sao? Thường Thục Thanh lúng túng nói. Đạo gia nói đùa, Thanh Nhi không lấy chồng. Ngũ Hư Đạo, không muốn ta chải đầu cho nàng, lại không lấy chồng. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không sau này tiếp tục ở lại bên cạnh ta, dứt khoát làm nha hoàn thiếp thân của ta, tiếp tục chải đầu cho ta thì thế nào? Thường Thục Thanh lập tức nói. Được. Ngũ Hư Đạo, vương gia là hy vọng quận chúa có kết quả tốt. Nếu như vương gia không đồng ý thì làm thế nào? Thường Thục Thanh khẽ nói. Chuyện của Thanh Nhi sẽ do Thanh Nhi tự mình quyết định. Trong lòng nàng thầm thêm một câu. Chỉ cần ngươi lên tiếng, sợ rằng ca ca ta còn cầu không được đấy. Ngũ Hư Đạo, dựa vào gương mặt của quận chúa bây giờ, lại thêm thân phận địa vị của quận chúa, sẽ dẫn tới rất nhiều người theo đuổi. Trong đó khẳng định có đủ tuấn kiệt. Nếu như ngày nào đó, nàng gặp được nam tử nhìn chúng, nàng lại thành nha hoàn thiếp thân của ta thì không hối hận chứ. Thường Thục Thành vội nói, Thành Nhi tuyệt đối không hối hận. Được, vậy ta chỉ có thể xem là thật. Ngũ Vũ Đạo nhìn chăm chăm về phía người trong gương. Thật xinh đẹp, ở lại bên cạnh ta cả đời được chứ? Ý trong câu này khiến Thương Thục Thanh đang ngồi ngay ngắn chợt không được mà run lên. Nàng nhìn người trong gương rồi chột dạ, ánh mắt tránh né và cúi đầu thấp. Không biết có phải mình hiểu nhầm gì hay không, tim nàng cũng đập nhanh hơn. Khi nàng cúi đầu, cuối cùng lại như ma xui quỷ khiến khẽ hỏi một câu. Thật sự nhìn rất đẹp sao? Ngữ Hư Đạo, đẹp, ta thích. Thương Thục Thanh lập tức đỏ mặt, không giống như mặt quỷ trước đây, bây giờ mặt nàng đỏ lại có thể nhìn thấy đặc biệt hiểu rõ. Động tác chải tóc của nam nhân phía sau nàng chợt dừng lại, cả đời này nàng cũng quên không được. Ngũ Hư Đạo cũng không ép nàng quá mức. Ngoài cửa, Vân Cơ bước vào, nhìn thấy tình tượng trên bàn trang điểm, nàng lập tức há hốc mồm. Điều này có ý gì? Nàng đi tới trước bàn trang điểm và nhìn chằm chằm vào Ngũ Hư Đạo, trong mắt lộ ra sự khó chịu như đang nói. Ta sớm đã nhìn ra, ngươi không bình thường rồi, ngươi đừng có làm quá mức. Ngũ Hư Đạo cũng xong việc, hắn dứt khoát, vấn kéo tóc nam nhân cho Thương Thục Thanh rồi quay đầu căn dặn Vân Cơ một câu. Giúp nàng mặc đồ nam và dịch dung. Hắn nói dứt lời, liền nhặt kiếm lên và rời đi. Ngần nhìn lại cản hắn và sờ tóc của mình. Đạo đạo, ta cũng muốn. Nàng cũng muốn hắn chải đầu giúp mình. Ngũ Hư Đạo hỏi, nàng muốn chải đầu hay muốn đùi gà? Ngân Nhi lập tức nắm lấy tay áo của hắn, mắt sáng lấp lánh nói, đùi gà. Ngũ Hư Đạo, được, trên đường rút lui sẽ mua cho nàng. Ngân Nhi liên tục gật đầu và thả hắn ra, tươi cười rạng rỡ như đang nói đạo đạo thật tốt. Ngũ Hư Đạo đi nhanh rời đi, vẻ mặt Vân Cơ bất đắc dĩ. Thật sự không biết nên nói Ngân như thế nào mới tốt. Đây không phải là đang lừa gạt kẻ ngu si sao? Cho dù chảy đầu, trên đường rút lui còn không phải vẫn mua à? Nhưng chắc chắn sẽ không thể nói cho Ngân Nhi hiểu được đạo lý này. Đầu óc nàng không suy nghĩ được vòng vèo như vậy. Chắc hẳn càng nói sẽ càng hồ đồ. Vừa quay đầu lại, Vân Cơ lại sừng sốt. Phát hiện Thương Thục Thanh ngồi ở trước bàn trang điểm sờ tay lên búi tóc do Ngư Hư Đạo chải cho nàng và lặng lẽ chảy nước mắt. Vân Cơ khẽ thở dài một tiếng rồi đi tới phía sau nàng, hai tay nắm hai vai nàng và nói với nàng trong gương. Gương mặt xấu hay đẹp đã có thể khiến cho thái độ của hắn thay đổi lớn như vậy. Có phải cảm thấy rất vui mừng, lại cảm thấy khổ sở, trong lòng khó chịu đúng không? Thương Thục Thanh lắc đầu. Đạo gia không phải là kẻ trông mặt mà bắt hình dung. Vân Cơ than thở. Đừng ngốc. Trong lòng ngươi hiểu rõ ràng, thái độ của hắn thay đổi cũng là vì gương mặt ngươi thay đổi. Hắn chính là đang trông mặt mà bắt hình dung. Chính vì vậy nên ngươi mới khổ sở đúng không? Ngươi thậm chí nghi ngờ, hắn vì 10 vạn nha tướng nên muốn trấn an ngươi, muốn lợi dụng ngươi có đúng không? Thường Thục Thành lắc đầu. Không. Vân Cơ. Không, không thì ngươi khóc cái gì? Thật ra mọi người đều biết người thích hắn, nhưng hắn cũng không thể bắt nạt người như vậy được, nhất là khi bắt nạt nữ nhân như chúng ta. Chuyện việc nào ra việc ấy. Đúng, ta thừa nhận hắn có bản lĩnh, ở đây lời hắn nói mới tính. Nhưng trong loại chuyện này, ta đứng ở phía bên ngươi. Ngươi không cần phải sợ hắn, ta cũng không tin hắn không chịu nghe đạo lý. Có rất nhiều người còn đang nhìn đấy. Vân Cơ cúi đầu xuống bên vai nàng, chỉ vào nàng trong gương. Quận chúa, bây giờ nàng như hoa như ngọc, không sợ không tìm được nam nhân tốt. Nàng có thể thỏa sức chọn nam nhân tốt trong thiên hạ, không cần phải khiến mình phải chịu oan ức bên phía hắn. Người không cần lo lắng, ta sẽ đi tìm đám người hồng nương, cùng hắn nói lý lẽ, bảo hắn cút sang một bên. Thương Thục Thanh chộp lấy tay của Vân Cơ lắc đầu. Không cần. Vân Cơ. Không cần cái gì chứ, ta cũng không nhìn được nữa rồi. Chẳng lẽ còn phải mặc cho hắn sắp xếp sao? Ngươi yên tâm, hắn ít nhiều vẫn là người nói đạo lý. Không cần. Thương Thục Thanh khóc nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống như mưa, bờ vai run rẩy. Ta bằng lòng. Một câu ta bằng lòng lộ ra sự bi thương khiến Vân Cơ hết chỗ nói rồi. Ngân Nhi không thể nhận được đùi gà mình muốn lại bị đánh ngất.

Trước đó nghe hắn nói như thế, y cảm thấy nực cười, bởi vì biết bên này nắm giữ gốc gác của đối phương. Sau đó Ô Thường muốn diệt trừ đám người kia, bây giờ xem ra chỉ sợ còn không biết là ai sẽ diệt trừ ai đâu. Thôn Thiên Hoàn, Hắc Thạch nói thầm một tiếng rồi vội vàng ngậm miệng lại. Y bỗng nhiên phát hiện mình đã có ý này thì bản thân không nhịn được hãi hùng khiếp vía nhìn bốn phía xung quanh, dường như lo lắng bị người ta nghe được. Nhưng trong lòng y đã đang suy nghĩ, đoán xem Thôn Thiên Hoàn có khả năng giấu ở đâu. Biển lớn mênh mông, một bóng người từ trên cao rơi thẳng vào bên trong dược cốc. Ai? Tù sĩ canh gác chợt lao ra chất vấn. Sau khi nhìn thấy người đến là ai, tất cả đều hành lễ. Tham kiến Thánh Tôn. Người tới chính là Ô Thường. Mắt hắn ta lạnh lẽo đảo qua mọi người, trầm giọng nói. Hắc Ly ở đâu? Mọi người nhìn nhau, một người bẩm báo. Hồi bẩm Thánh Tôn, sư đồ Hắc Ly mới vừa đi du lịch ngày hôm trước. Ô Thường gầm lên phẫn nộ. Du lịch? Thấy hắn ta tức giận, người trả lời lập tức nơm nớp lo sợ đáp. Vâng. Ô Thường lắc người, lao vào bên trong dược lư. Rất nhanh, cả phòng dược lư nổ bay tán loạn ra bốn phía. Ô Thường nhảy ra rồi lại lao vào phòng ở của đám người Hắc Ly. Nhưng ở đó nào còn có bóng người nào. Một số căn phòng bị pháp lực mạnh mẽ phá hủy. Ô Thường phát tiết lửa giận khiến các tu sĩ trong dược cốc khiếp sợ. Sau khi phá xong, Ô Thường lắc mình rơi vào trên ngọn núi cao nhất của đảo, rơi vào trong miệng núi lửa đầy mùi lưu huỳnh. Hắn ta đứng trong gió sắc mặt thâm trầm, nắm chặt hai tay mà không nén được cơn giận. Khi nghe Khí Vân Tông bẩm báo, hắn ta lại ý thức được mình bị lừa, cho nên lập tức chạy tới đây, chỉ muốn xác nhận một chút. Kết quả chứng minh hắn ta thật sự bị lừa. Cho tới bây giờ, hắn ta đã hiểu rõ ràng, đây rõ ràng là một âm mưu từ đầu tới cuối được cẩn thận vạch ra. Từ khi hắn ta nhìn thấy Côn Lâm Thụ ra tay ở Hoàng Trạch Tử Địa, một âm mưu đã được lập ra đối với hắn ta, lại chờ hắn ta chủ động chui vào trong. Sơn Trang Mao Lư lộ ra chính là một con mồi. Quỷ Y Hắc Ly cung cấp tình hình làm con mồi càng thật hơn. Người bố trí cái bẫy lại không tiếc để lộ bản thân, cuối cùng không tiếc đưa tính mạng của tất cả mọi người đến trên tay của hắn ta. Vì bố cục này mà không tiếc đánh cược tính mạng, đối phương không tiếc đánh cược tính mạng của tất cả mọi người với dụng tâm hiểm ác. Quả thực khiến cho người ta giận sôi. Người bày cuộc không tiếc đưa tính mạng của tất cả mọi người đến trên tay hắn ta, tuy hắn ta tới xử trí, rõ ràng đang làm hắn ta. Bởi vậy, có thể thấy được ý định của Ô Thường. Đối phương đã trở thành người chơi tình cờ đoán tất cả. Đối phương đoán chắc tham lam của hắn, bởi vậy dám liều mạng cùng hắn ta. Đối phương lợi dụng dã tâm của Ô Thường hắn ta. Đỉnh núi đổ nát một nửa. Hắn ta hận không thể phá hủy tất cả những cái trước mắt chỉ trong chốc nát. Hắn ta lại lao lên trời, nhanh chóng biến mất ở phía xa. Đám người trong dược cốc giống như chút được gánh nặng, tất cả đều vô cùng khiếp sợ. Bọn họ đều nhìn ra được Ô Thường đang tức giận, nhưng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Thành phủ Nam Châu, biệt viện Mao Lư, Ô Thường từ trên cao hạ xuống chỉ thấy xung quanh an bình. Ai? Mấy bảo vệ thay phiên nhau canh gác nhảy vào, Ô Thường vung cánh tay lên, cách không đánh bay mấy người, khiến bọn họ ngã xuống đất nôn ra máu. Ô Thường phất tay chộp một cái chảo, một người chợt bị hắn ta nắm trong tay bóp chặt cổ, ép hỏi người của biệt viện Mao Lư đâu. Sau đó hắn nhận được câu trả lời, cũng là đi vào ngày hôm trước, không biết đi đâu. Biệt viện Mao Lư mới xây bị Ô Thường dưới cơn thịnh nộ phá hủy. Vương phủ mới xây, Ô Thường không tìm được người cũng hủy một mảng lớn. Ngay cả Phượng Nhược Nam và nhi tử của Thương Triều Tông đều chạy. Như vậy là có ý gì? Còn phải nói sao? Phủ thành Tiền Trang Thiên Hạ cũng ầm ầm suy sụp hơn phần nửa, bị Ô Thường đang tìm chỗ phát tiết phá hủy. Ô Thường muốn lợi dụng Tiền Trang Thiên Hạ hiểu biết, kết quả phát hiện Tiền Trang Thiên Hạ bị cướp sạch, tài vật bị đánh cướp sạch. Hắn ta xông vào vài tòa phủ nha, phát hiện nhân viên quan trọng đều chạy, ngay cả mấy nhân vật chủ yếu muốn giết chết cho hả giận cũng không tìm được. Ở đây, với thực lực của hắn ta thật sự không có người nào địch nổi. Nhưng nếu cần bản thân hắn ta đi tìm người thì phải tìm tới khi nào? Chẳng lẽ còn cần hắn ta tự mình ở đây chậm rãi lăn qua lăn lại sao? Ở phủ thành Nam Châu phá hủy một trận, giết mấy trăm người, huyên náo đến mức tất cả phủ thành Nam Châu đều bàng hoàng. Ô Thường lại vội vàng lao thẳng đến nước Tống. Dưới cơn thịnh nộ, Ô Thường có thể nói là một chút không ngừng, trực tiếp chạy tới phủ thừa tướng của nước Tống. Kết quả vẫn tới chậm. Trong tin tức nhận được không đề cập tới tình hình nơi này. Kết quả người nơi này cũng chạy, đã càng chứng minh hắn ta ở trong âm mưu tính toán của đối phương. Hủy một nửa phủ thừa tướng, không người nào có thể ngăn cản hắn ta. Sau khi giết một số người cho hả giận, hắn ta lại vội vàng chạy tới chỗ tông môn Thượng Thanh Tông ngoài thành. Lần này ngay cả một bóng người cũng không thấy. Thượng Thanh Tông thậm chí không để lại một kẻ giữ cửa cho hắn ta. Ngay cả một người cầu xin tha thứ cũng không nhìn thấy được. Lửa giận trong lòng Ô Thường càng lớn hơn. Trong những tiếng ầm ầm, hắn ta san bằng tông môn Thượng Thanh Tông. Bụi bặm cuồn cuộn, nhà cửa đổ nát, Ô Thường lại bắn về phía chân trời. Hắn ta đã không cần thiết phải đi tới Vạn Thú Môn, Linh Tông, Thiên Hành Tông. Trước đó có tin báo bọn họ đã chạy rồi, giờ có chạy tới cũng vô dụng, chạy cũng uổng công. Ô Thường lập tức chạy tới bên ngoài Tây Bình Quan, mới phát hiện quân Yến cũng đã chia nhau ra chạy. Đứng ở nơi quân Yến đã từng đóng quân, nhìn ra mặt đất mênh mông, tất cả mọi thứ trước mắt chứng tỏ điều gì? Hắn ta muốn bắt Thương Triều Tông đánh cho hả giận, muốn phá hủy đầu mối đại quân chống lại. Đối thủ đã có dự đoán, cũng không cho hắn ta có cơ hội. Gió thổi, ngực Ô Thường lên xuống gấp gáp, cảm giác căm phẫn. Lửa giận ngập trời và liên tục cười lạnh. Hắn ta đã hiểu rõ, còn có thể có gì không hiểu rõ nữa. Hắn ta lợi dụng đối phương diệt trừ Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư. Đối phương làm sao không phải đang lợi dụng hắn ta tới diệt trừ Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư. Hắn ta cho rằng đối phương ở trong lòng bàn tay của mình, không biết mình cũng ở trong ván cờ của đối phương. Ván này, thế cờ của hai bên đan vào nhau, thắng bại chỉ ở trong một đường. Đối phương cao minh ở chỗ hiểu rõ tiên cơ, vượt qua hắn ta một bước, đánh cờ tới trước mặt hắn ta. Nghĩ tới mình ở Khí Vân Tông ngồi nhìn tình hình những người này thoát đi, hắn ta lại tức giận được mức kích động muốn nôn ra máu. Rõ ràng đã lợi dụng đối phương trừ đi Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, nhưng hắn ta không hề vui mừng mà chỉ có phẫn nộ. Hiện thực giống như một cái tát quất mạnh vào trên mặt hắn ta. Đời này hắn ta cũng chưa từng bị người nào đùa giỡn như vậy. Mình cuối cùng lại bị người ta đùa giỡn như kẻ ngu si vậy, tùy ý trêu đùa như đứa trẻ 3 tuổi. Ô Thường cuối cùng lại bị người đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Thật đáng hận. Các người đừng rơi ở trong tay ta, bằng không ta nhất định làm cho các người muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong. Ô Thường căm phẫn nghiến răng nói một câu, ánh mắt nhìn về phía dãy núi ngoài xa rồi chợt bay đi nhanh. Tây Bình Quan, đỉnh núi trọng địa bị quấy rầy, có người từ trên cao hạ xuống trực tiếp xông vào trọng địa, dẫn tới một đám tu sĩ vây kín. Nhưng khí thế của đối phương khiến mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dừng tay! Trưởng lão Khí Vân Tông lộ diện, vừa thấy người tới là Ô Thường thì vội vàng hô to, bảo mọi người lùi lại. Bản thân mình hoảng hốt tiến lên hành lễ. Tham kiến Thiền Ma Thánh Tôn. Những người còn lại vừa nghe là Ô Thường đích thân tới thì đều khủng hoảng, tất cả thuần phục hành lễ. Tham kiến Thánh Tôn. Ô Thường quát, cao phẩm ở đâu? Rất nhanh, cao phẩm và tướng lĩnh quan trọng hấp tà hấp tấp chạy tới. Nghe nói Ô Thường đích thân tới, làm gì có can đảm chậm trễ. Tất cả đều bỏ công việc chạy tới bái kiến. Tham kiến Thánh Tôn. Tất cả đều chưa từng thấy dáng vẻ của Thánh Tôn ra sao, ngày hôm nay xem như là được mở rộng tầm mắt. Ô Thường lạnh lùng nhìn chăm chăm vào chủ tướng, lạnh lùng nói, người chính là nguyên soái Đông Trinh nước Tấn cao phẩm. Cao phẩm chắp tay cung kính cúi đầu, nơm nớp lo sợ nói, chính là Mạt tướng. Ô Thường chất vấn, tên đã lên dây, quân địch lại ở phía trước, vì sao vẫn không hạ lệnh tấn công? Chuyện cho tới bây giờ, trước mắt hắn ta chỉ có một con đường có thể chọn,